Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 15, Hạ Minh giận. Cô gái này mặc lấy một thân tiểu tây phục, nghề nghiệp làm váy, vớ cao màu đen bao vây lấy cái kia không có chút nào thịt thừa chân nhỏ. Rối tung tóc khoác lên hai bờ vai, xem ra có một loại thành thục đẹp, mà Lâm Vãn Tình nhìn người tới về sau. Nhướng mày, không có ý tứ, Lâm Tổng, ta là Trần Tổng Thư Ký, Dương Tuyết, chúng ta Trần Tổng có chút việc, khả năng phải rất muộn mới đến, rất xin lỗi, nếu như Lâm Tổng có ý, không bằng ta thay Trần Tổng đến nói một chút như thế nào. Lâm Vãn Tình nghe xong, lúc đó cũng có chút phẫn nộ, nàng lại thế nào nói cũng là một cái tập đoàn tổng giám đốc. Thanh Nhã tập đoàn tại Giang Châu thành phố cũng là số 1 số 2 tồn tại. Thế nhưng là, bây giờ lại luân lạc tới cùng một người thư ký nói chuyện làm ăn cấp độ. Cái này muốn là đổi lại ai? Ai trong lòng cũng không cao hứng a. Nhưng là cái này Vạn Ảnh tập đoàn tại Giang Châu thành phố cũng là số 1 đại tập đoàn. Tuy nhiên thủ hạ có không ít dây chuyền sản xuất cùng tiêu thụ con đường. Nếu như không phải Thanh Nhã tập đoàn tiêu thụ con đường xuất hiện vấn đề lớn, Lâm Vãn Tình chỉ sợ lập tức đi ngay. Nhìn đến đối diện người, Hạ Minh cũng là tức giận phi thường, lạnh giọng nói, các ngươi Trần Tổng đây, không có ý tứ, chúng ta Trần Tổng có chuyện gì, chỉ sợ muốn đến chậm một hồi. Là như vậy, Trần Tổng phân phó. Chúng ta trước tiên có thể tạm thời nói một chút, nếu như có thể lời nói, một hồi Trần Tổng đến có thể trực tiếp đánh nhịp quyết định. Dương Tuyết bình thản nói ra, cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, mang theo một chút khinh thường. Hạ Minh nhìn lấy cái này Dương Tuyết, tâm lý tức giận phi thường. Lâm Vãn Tình tuy nhiên cũng sinh khí, nhưng là nàng dù sao cũng là một tổng giám đốc phương. Nói, công ty của chúng ta muốn cùng quý công ty nói chuyện cái này tiêu thụ con đường hợp tác vấn đề. Không biết Dương Thư Ký nghĩ như thế nào? Dương Tuyết nghe vậy, đón đến nói, không có ý tứ, gần nhất công ty của chúng ta tiêu thụ con đường đầy ắp. Đã cùng không ít công ty lấy được hợp tác, nếu như cùng quý công ty hợp tác lời nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng hai bên lợi ích. Lâm Tổng, các ngươi Thanh Nhã tập đoàn hẳn là tiêu thụ đồ trang điểm a. Gần đoạn thời gian, chúng ta Trần Tổng đang cùng Phương Bắc tập đoàn Quách Tổng nói chuyện hợp tác vấn đề. Cho nên, soát, Lâm Vãn Tình khuôn mặt tái đi, nàng cũng có chút tức giận. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là Quách Hải Phi giở trò quỷ. Lần trước Quách Hải Phi muốn truy cầu chính mình không đáp ứng. Cái này lão xúc sinh trực tiếp động thủ động cước, mà Hạ Minh đem cái này lão xúc sinh đánh một trận. Hiển nhiên là muốn trả thù hắn, mà Trần Thiên Tường chỗ lấy để hắn thư ký đến nói này môn sinh ý. Rõ ràng là không muốn cùng Thanh Nhã tập đoàn hợp tác, là muốn Dương thư ký đem nàng đuổi đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Tâm lý cực ủy khuất, nhưng là nàng biết, loại chuyện này là tại trên thương trường cực kỳ thấy nhiều. Đây chính là cái gọi là ngươi lừa ta gạt. Tuy nhiên ủy khuất, nhưng là Lâm Vãn Tình như cũ rất kiên cường, nỗ lực bình phục tâm tình mình. Mà đúng lúc này, một cái bao quát bàn tay to đập vào Lâm Vãn Tình trên bờ vai. Một đạo bình tĩnh thanh âm truyền đến, nói, lão bà, yên tâm đi, nơi này có lão công ngươi ta giúp ngươi giải quyết. Lúc này Hạ Minh là thật giận, lại còn coi hắn là quả hồng mềm sao? Cũng dám như thế khi dễ lão bà hắn. Làm Hạ Minh cái này bao quát bàn tay to đập vào Lâm Vãn Tình trên vai thơm thời điểm. Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm giác mình tâm lý có một loại trước đó chưa từng có an tâm. Nàng cảm nhận được cái này bao quát bàn tay to bên trên truyền đến ấm áp. Cái kia loại cảm giác thật thoải mái. Loại cảm giác này thật tốt. Đột nhiên tại Lâm Vãn Tình tâm lý vậy mà tuôn ra như thế một loại ý nghĩ, nàng nhìn xem cái kia phía sau Hạ Minh. Hạ Minh một mặt bình tĩnh, hơn nữa còn mang theo nồng đậm tự tin, khiến nàng càng thêm yên ổn lên. Ân, Lâm Vãn Tình gật gật đầu, mà cái này Dương Tuyết thì chút yếu kém dị nhìn xem Lâm Vãn Tình. Thậm chí hoài lỗ tai của mình nghe lầm, vừa mới nam nhân này vậy mà nói, Lâm Vãn Tình là lão bà của hắn. Ta có phải hay không nghe lầm? Lâm Vãn Tình thế nhưng là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Truy cầu Lâm Vãn Tình người không biết hàng nhiều ít đổi. Thì liền Phương Bắc tập đoàn lão tổng thế nhưng là đều một mực ngấp nghé cái này Lâm Vãn Tình sắc đẹp. Thế nhưng là Lâm Vãn Tình lại có lão công, khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Đi, đem các ngươi Trần tổng kêu đến đi. Ta cho ngươi 3 phút. 3 phút không đến, hậu quả tự phụ. Ông, đột nhiên, tại Hạ Minh thân thể trên tuôn ra một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này thì liền Lâm Vãn Tình đều là mở to hai mắt. Bởi vì cỗ khí thế này vậy mà mang theo một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Thật giống như Hạ Minh cũng là một cái con ông cháu cha. Phú nhị đại, khí thế loại này tựa như là một loại cấp trên khí thế một dạng. Mà Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng. Còn như vậy khí thế áp bách phía dưới, Dương Tuyết thân thể mềm mại run lên, có chút chần chờ nhìn xem Hạ Minh. Tại hắn muốn đến, Lâm Vãn Tình muốn kết hôn lời nói, gả cho nhất định là một cái nào đó đại lão bản nhi tử. Mà có ít người cho dù là bọn họ Vạn Ảnh tập đoàn đều không dễ trêu chọc tồn tại. Chẳng lẽ Hạ Minh là cái nào đó đại nhân vật nhi tử hay sao? Dương Tuyết trong lúc nhất thời liền muốn sai. Thực điều này cũng tại không được Dương Tuyết. Chủ yếu là Lâm Vãn Tình thân phận quá đặc thù. Như thế tuổi trẻ thì trưởng quản cái này to lớn tập đoàn. Hơn nữa còn đem quản lý quẫn quẫn có đầu. Có thể thấy được năng lực mà Lâm Vãn Tình kết hôn sự tình. Tất cả mọi người chưa nghe nói qua. Muốn đến trước mắt người này cũng chỉ là Lâm Vãn Tình bạn trai loại hình. Giống Lâm Vãn Tình như thế ưu tú nữ hài, chỉ sợ cũng chỉ có thân thế cùng các phương diện càng thêm nam nhân ưu tú mới xứng với Lâm Vãn Tình. Cho nên trong lúc nhất thời, Dương Tuyết có chút do dự. Vậy ta gọi điện thoại xin một chút. Hạ Minh khoát khoát tay, theo sau Dương Tuyết lui ra trong phòng. Lúc này Lâm Vãn Tình thì là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Nói, Hạ Minh, ngươi vừa mới tựa như là biến một người một dạng. Ngươi là thế nào làm đến a? Hắc hắc, lão bà, lão công ngươi ta thế nhưng là không gì làm không được. Ngươi yên tâm, hôm nay cái này tiêu thụ con đường vấn đề ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Ngươi thì ở một bên nhìn lấy chính là... Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Cái này Vạn Ảnh tập đoàn lão tổng Trần Thiên Tường có thể không phải nhân vật bình thường, rất không dễ dàng đối phó. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này tự tin bộ dáng, có chút do dự nói ra, lão bà, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin lão công ngươi ta sao? Ngươi phải tin tưởng nam nhân của ngươi, bởi vì nam nhân của ngươi là tốt nhất. Hạ Minh an ủi. Xú Mỹ, Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh thật sự là quá tự luyến. Nhưng là cái nhìn này theo Hạ Minh lại là cùng vứt mị nhãn một dạng. Cái này nhìn Hạ Minh một cái cơ linh. Lão bà, ngươi đẹp quá. Ông, trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình trên gương mặt xinh đẹp dâng lên hai đống đỏ ửng. Xấu hổ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Đại khái 2-3 phút về sau, môn lần nữa bị mở ra đến. Lúc này tiến đến là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc lấy một thân tây phục, tóc xử lý ngay ngắn rõ ràng. Mà tại hắn phía sau thì là cái kia gọi Dương Tuyết tiểu thư ký. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, trước mắt nam tử trung niên này hẳn là Vạn Ảnh tập đoàn lão tổng Trần Thiên Tường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.